Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322. Chương 322. Cút về. Hai người lướt vào lỗ sâu không gian về sau. Bạch Sách một cái tay nắm ở Bắc Lam Thanh Tuyết eo, một cái tay đi tìm địa đồ. Ở một bên, Bắc Lam Thanh Tuyết đỏ mặt phủi Bạch Sách một chút về sau, liền trực tiếp nói: không cần tìm địa đồ, ta biết ở nơi nào. Ngươi đã tới? Bạch Sách hiếu kỳ nói. Bắc Lam Thanh Tuyết có chút cắn răng nói: có thể cảm nhận được cái kia ba con dị thú ba động. Bạch Sách khẽ gật đầu, cũng không tại nhiều nói cái gì. Đại khái hơn nửa canh giờ, Bạch Sách cùng Bắc Lam Thanh Tuyết trước mặt sáng lên, liền trực tiếp lướt ra ngoài lỗ sâu không gian. Trước mặt hình tượng sáng tỏ thông suốt, cảnh tượng trước mắt để Bạch Sách cùng Bắc Lam Thanh Tuyết đồng thời nhíu mày. Ba đầu trắng trắng mập mập, một tiết đại trùng tử xuất hiện ở phía dưới thành thị. Này ba đầu côn trùng vô cùng lớn, một đầu liền tiếp cận mấy trăm mét, cao càng là cũng có hơn 100 mét. Những này đại trùng tử dưới thân đã hoàn toàn đều là các loại kiến trúc phế tích. Này to lớn côn trùng một bên ở phía dưới thành thị giãy giụa, một bên từ miệng cũng không phải trong mông đít, phún ra ngoài lấy các loại lục sắc dịch nhờn. Những này dịch nhờn đụng phải chung quanh kiến trúc về sau, liền lập tức đem những kiến trúc kia ăn mòn, bốc lên khói trắng. Những cái kia lục tông cửu phủ hỗ trợ kiến trúc, những cái kia cao mấy chục mét, tiếp cận trăm mét kiến trúc bị những này lục sắc dịch nhờn đụng phải về sau, không bao lâu liền ăn mòn không có. Hiện tại toàn bộ Thiên Lăng thành đều loạn cả một đoàn. Tại này đại trùng tử chung quanh bay lên các loại cường giả. Những cường giả này ngay tại cứu viện vừa sáng bách tính. Mà phía dưới trên đường phố, liền thấy các con đường bên trên đều có như vậy một đống lớn bình dân, phát ra thanh âm hoảng sợ, hướng phía ngoài thành chạy tới. Ngoại trừ phía dưới, hiện tại không trung nơi này cũng có chút loạn. Bầu trời hiện tại liền cùng tổ kiến. Không bao lâu nơi này xuất hiện một cái hố, không bao lâu bên kia xuất hiện một cái hố. Mỗi cái động đều đi ra mấy cái chạy đến người cứu viện. Những người này thân xuyên không phải lục tông cửu phủ quần áo, mà là tam kỳ người quần áo. Nói đến, này ba con hồng vũ linh dị thú xuất hiện, khoảng cách lục tông cửu phủ tổng bộ gần như vậy. Những cái kia ba kỳ trên chiến hạm không biết nhẫn nhịn bao lâu thời gian người, khẳng định muốn tới đây hoạt động ra tay chân. Theo trên bầu trời người càng đến càng nhiều, ánh mắt của mọi người tự nhiên mà vậy liền toàn đặt ở Bạch Sách cùng Bắc Lam Thanh Tuyết nơi này. Được rồi, nhanh buông ra. Bắc Lam Thanh Tuyết sắc mặt xinh đẹp đỏ nhìn lướt qua cái kia chung quanh không chung người về sau, hướng về phía Bạch Sách thấp giọng nói. Bạch Sách khẽ giật mình, nhìn qua Bắc Lam Thanh Tuyết nhíu mày nói: ta buông ra liền rơi xuống, phía dưới tất cả đều là phế tích, rơi xuống liền cái gì cũng nhìn không thấy. Mà hiển nhiên Bắc Lam Thanh Tuyết cũng không tin tưởng Bạch Sách, nhưng cuối cùng cũng chỉ là cắn răng mím môi một cái, cũng không đang quản Bạch Sách, mà là nhìn về phía dưới hình tượng. Nói đến, hồng vũ linh dị thú này tại Vũ Linh Đại Lục thật đúng là lần thứ nhất xuất hiện, mà giống như là Thiên Lăng thành bên này liền không có biện pháp chống cự loại cấp bậc này dị thú. Thiên Lăng thành không thuộc về đại thành thị, chỉ là một cái trăm vạn người tiểu thành thị. Ở chỗ này đóng quân lục tông cửu phủ, bình thường đều chỉ là một chút hoàng vũ linh cấp bậc cường giả. Đối này ba con hồng vũ linh thúc thủ vô sách. Tại Bạch Sách nhìn xem phía dưới ba con đại trùng tử suy tư lúc, trên không trung một bóng người đột nhiên động, hướng thẳng đến phía dưới lao đi. Bất quá, những người này khẽ động, những cái kia tại đại trùng tử chung quanh cứu viện bình dân lục tông cửu phủ bọn người thì là hoảng sợ nhìn qua cái kia lao xuống một bóng người lớn tiếng nói. trở về, chớ lộn xộn. Nhưng là, Lục Tông Cửu Phủ những người này nói quá chậm. Cái kia từ không trung bên trên lướt xuống người tới, đã cầm trong tay trường kiếm, trực tiếp cắm vào cái kia một mực đại trung tử đầu. Cũng không phải cái đuôi bộ vị. Sau đó, cùng Bạch Sách dự đoán không giống chính là, vốn cho rằng cái này đại trung tử thân thể rất khó bị cắm đi vào, rất khó bị phá hư. Nhưng trên thực tế, một kiếm này rất nhẹ nhàng liền cắm vào. Thật giống như cái kia một thanh đao nhọn cắm vào một khối xốp bánh gato đồng dạng. Mà tay kia cầm trường kiếm cắm vào cái này côn trùng thân thể người. Khẽ giật mình, trên mặt lộ ra một bộ đắc ý biểu lộ nói. Cái gì đó, rất đơn giản, nhưng là, người này lời còn chưa nói hết. Này côn trùng trong thân thể phát ra một trận tiếng vang là. Sau đó, trực tiếp bạo tạc. Này bạo tạc về sau cực lớn một cỗ lục sắc dịch nhờn trực tiếp nổ tung. Những này lục sắc dịch nhờn trong nháy mắt đem chung quanh hơn ngàn mét kiến trúc bao trùm. Ngay sau đó, chính là các loại xì xì bạch nhãn bốc lên. Những cái kia bị cỗ này lục sắc dịch nhờn trong nháy mắt ăn mòn rơi. Cũng may chính là, này đại trùng tử chung quanh đã không có bình dân. Nhưng vấn đề là, phía trước một kiếm đâm bạo dị thú thân thể người kia. Toàn thân bao vây lấy loại này lục sắc dịch nhờn. Phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Sau đó thân thể cũng bắt đầu xuất hiện khói trắng. Không bao lâu, cái kia giãy giụa thân ảnh liền không đang giãy giụa. Sau đó mềm nhũn biến thành một bãi mủ dịch. Không biết chảy tới đi nơi nào. Mà phía trước tên kia Lục Tông Cửu Phủ người. Thì là cắn răng hướng về phía không trung đám người nộ quát lên. Không cần loạn xuất thủ. Cái này côn trùng chỉ cần hơi chạm thử. Liền sẽ lập tức bạo tạc. Bạo tạc phun ra chất lỏng màu xanh biếc. Là có thể ngay cả thánh lực đều ăn mòn kinh khủng đồ vật. Trên bầu trời ba kỳ người. Đều là nuốt ngụm nước bọt. Ngay cả thánh lực đều có thể ăn mòn. Lúc này. Đám người lại tranh thủ thời gian nhìn cái kia phía trước côn trùng. Cái kia côn trùng phía trước bị đâm nổ bộ vị. Thân thể cô tuôn ra cô tuôn. Lại xuất hiện mới. Cùng vừa rồi không có gì quá lớn khác nhau. Đồng thời, tựa hồ bởi vì vừa rồi người kia triệt để chọc giận này côn trùng. Này côn trùng đầu cùng cái mông hai đầu. Bắt đầu điên cuồng hướng chung quanh cùng bầu trời phun ra lấy các loại lục sắc dịch nhờn. Mà cái kia tại tầng trời thấp Lục Tông Cửu Phủ bọn người một bên tránh né lấy. Một bên cắn răng hướng về phía không trung tam kỳ người nói. Đừng lộn xộn, chờ thiên lăng thành tất cả mọi người rút lui sau khi ra ngoài. Tại động thủ, hiện tại trước đêm này ba con hạn chế lại ở chỗ này. Này Lục Tông Cửu Phủ người ở phía dưới mặc dù một bên cuồng hống. Một bên cố gắng nói cái này dị thú chỗ kinh khủng. Nhưng là trên không tam kỳ người. Tựa hồ cũng không thèm để ý. Nào có phiền toái như vậy. Trực tiếp làm cái vòng phòng hộ. Đem ba tên này che đậy. Sau đó, tại vòng phòng hộ bên trong dẫn bảo chẳng phải có thể nha. Không trung tam kỳ người. Nhướng mày nói, chỉ bất quá, người này vừa nói xong, tầng trời thấp cái kia hạn chế ba con đại trùng tử đi lại Lục Tông Cửu Phủ bọn người. Lập tức cắn răng nổi giận nói, loại kia vô dụng, bọn chúng ăn mòn sẽ đem vòng phòng hộ toàn bộ ăn mòn. Đến lúc đó vẫn là sẽ nổ tung, chúng ta đã thử qua. Không trung tam kỳ người. Tựa hồ phi thường bất mãn này Lục Tông Cửu Phủ đám người thái độ. Nhướng mày một mặt ngạo mạn nói. Vậy liền nâng này ba cái côn trùng. Trốn vào không gian bên trong. Tại không gian dẫn bảo. Chẳng phải có thể. Lão tử đã nói qua. Bất kỳ cái gì dị động. Đều sẽ để cái này dị thú phát sinh bạo tạc. Lão tử đã chết rất nhiều huynh đệ. Bây giờ còn có bình dân không có rút lui thiên lăng thành. Chỉ cần chờ đợi nửa giờ. Bình dân rút lui là được rồi. Các ngươi chỗ nào nhiều như vậy nói nhảm đâu. Lục Tông Cửu Phủ bọn người lập tức cắn răng nói. Bạch Sách ở trên không lẳng lặng nhìn trước mặt một màn. Người đều là có cảm tình. Lục Tông Cửu Phủ những người này dù sao cũng ở nơi đây sinh sống tiếp cận non nửa năm. Đối với nơi này vẫn là có như vậy một chút tình cảm. Hiện tại cũng đều vì bình dân chiếu suy nghĩ. Đương nhiên, có lẽ là trước đó vài ngày, Bạch Sách giúp Lục Tông Cửu Phủ. Cho nên, Lục Tông Cửu Phủ những cái kia đại lão, đối Vũ Linh Đại Lục vô cùng để bụng. Chỉ bất quá, Lục Tông Cửu Phủ người nghĩ như vậy. Nhưng, giống như Ba Kỳ người cũng không nghĩ như vậy. Đồng thời nhìn, bởi vì bị Lục Tông Cửu Phủ dạng này quát lớn, giận mắng, trên mặt có chút nhịn không được rồi. Một người đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, các người quá phế vật, vẫn là chúng ta đến. Dứt lời người này, liền mặt lạnh lấy hướng phía dưới ba con đại trùng tử phóng đi. Nhưng là, tại người này động một nháy mắt, Bạch Sách cũng lập tức biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, ấp úng một tiếng, Bạch Sách xuất hiện ở trước mặt người này trước. Một cái tay nắm người này cổ, mặt không chút thay đổi nói. Cút về, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.